Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057, chương 1064. Viên Nguyệt Giáo Giáo Tôn. Hắn thực ra cũng không biết tại sao mình sẽ đến nơi đây. Sẽ đến ném bái Hạo Thiên Đại Đế. Chỉ là trong cõi U Minh, hắn cái kia tới nơi này. Thế là hắn đã tới rồi. Bởi vì hắn kiếp trước là nhân tộc tối cao lãnh tụ, lấy được thuấn nhường ngôi. Về sau hắn bốn phía bôn ba, quản lý hồng thủy, đã từng tam qua gia tộc mà không đi vào. Cuối cùng trị thủy thành công, kiếm được phần lớn thiên đạo công đức. Bởi vì người mang trị đời tài năng, cho nên hắn liền muốn nhìn xem cái này thiên hạ đệ nhất đế là như thế nào quản lý thiên hạ. Cho nên hắn mới dự định theo xã hội tầng dưới chót nhất làm lên. Tỷ Can rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn biết rõ Hạo Thiên Thiên Đình có thật nhiều kiếp trước trong thần thoại truyền thuyết nhân vật. Không nghĩ tới trước mắt vị này là trong thần thoại lớn nhất ảnh hưởng lực nhân vật. Đại Vũ, để cho hắn có chút thật không thể tin. Ngươi cũng đã biết Đại Thuấn Đế. Tỷ Can lại thử hỏi. Bên cạnh có một cái thư ký thành viên. Hắn nghe xong Tỷ Can lời ấy, liền vội vàng hỏi, Đại Thuấn Đế là ai? Là vị nào hùng chủ sao? Đại Vũ nhướng mày hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn mặt mà nói chuyện, Tỷ Can chật vật nuốt nước bọt, tâm lý càng thêm tin chắc, xin ngài đi theo ta. Tỷ Can cung kính nói, đây chính là đã từng là nhân tộc lĩnh tụ A. Không cho phép hắn không tôn trọng. Đại Vũ tuy nhiên lòng đầy nghi hoặc, bất quá Tỷ Can chỉ có thái ất thiên tiên cảnh tu vi. Hắn cũng không có đem hắn để vào mắt. Tỷ Can nếu như dám đùa mánh khóe, hắn trong nháy mắt cũng có thể diệt hắn. Hai người rời đi Nạp Hiền Các, hướng về Thánh Đế Phong đi đến. Cứ như vậy, một tôn đại la loan tiên cảnh đỉnh phong cường giả không tiếng động gia nhập Hạo Thiên Thiên Đình. Không có gây nên bất luận người nào chú ý, càng không có để cho các phe thám tử biết rõ. Tinh không bên ngoài, vào mắt tình cảnh tất cả đều là sáng chói phồn tinh. Ầm ầm sóng dậy, yên tĩnh treo ở hư không. Không có một chút xíu âm thanh, cho người ta một loại tĩnh mịch vậy cảm giác. Một chiếc dài đến mấy vạn trượng cự đại thuyền buồm trong tinh không chạy. Không biết tên cổ mộc chế thành, tản ra một cỗ man hoang khí tức. Đầu thuyền là một cái dữ tợn man hoang cự thú bộ dáng. To lớn đầu thú giống như một tòa núi cao đồng dạng. Này thuyền buồm từ một tầng hơi mờ lồng ánh sáng bao khỏa. Đen như mực cờ xí theo gió phiêu lãng, như là một đám đóm lửa. Phía trên khắc ấn một vòng huyết sắc viên nguyệt, âm u kinh khủng. Ở này chiếc cự thuyền bên trên, đang có rất nhiều bóng người đứng trên đó. Có nhân tộc, có yêu tộc, còn có thân cao vô cùng lớn man di tộc. Bọn hắn có phân tán đứng, có tụ thành đoàn đội đứng, biểu lộ cũng không giống nhau. Bất quá có một chút là giống nhau. Cái kia chính là mỗi người khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ. Thời gian rất lâu không có lớn như vậy kích thước hành động. Nghe nói lần này là đi huyền hư đại thế giới. Giống như nơi đó âm đế xảy ra chuyện. Đây cũng không phải là việc ghê gớm gì. Cũng không trở thành chọc giận Dạy Tôn A. Việc này ngươi không biết. Dạy Tôn phân thân cũng thất bại. T. Vậy mà có thể đánh bại Dạy Tôn phân thân. Chẳng lẽ đối phương là nhập thánh cảnh cường giả? Những này thần bí tu sĩ chính là Viên Nguyệt Giáo giáo chúng. Bọn hắn đến từ cổ tiên giới. Đối với huyền hư đại thế giới tu sĩ tới nói, bọn hắn cũng coi là cao cao tại thượng tiên ma. Bọn hắn xa xôi tinh không, vì chính là tiêu diệt huyền hư đại thế giới âm phủ âm minh điện. Thuyền bườm chỗ cao nhất, nơi nào là toàn bộ thuyền cao nhất cung điện. Lúc này ở bên trong tòa cung điện này, một đạo thân ảnh to lớn đứng ở trong đó. Hắn một thân áo bào đen chậm rãi phiêu động, dáng người thẳng tắp mặt như đao tước tỉnh táo. hắn có một đầu màu tím sậm tóc dài, tùy ý rối tung ở sau ót, đôi mắt như điện, đứng ở nơi đó có một loại chèn ép uy áp. Hắn chính là đến từ cổ tiên giới Viên Nguyệt giáo giáo tôn. Phóng nhãn toàn bộ cổ tiên giới, thực lực của hắn cũng có thể đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.